Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 58, tiến vào truyền linh tháp, góc truyện audio.com. Truyền linh tháp gần nhất nằm ở ngoại vi Long Thần Thành. Chỉ cần đón hồn đạo xe taxi liền được chở một mạch tới tận cửa. Vân Chính Thiên cùng Lương Thế Nhân ung dung ngồi trong xe chờ đợi đến nơi. Mỗi người đều mang trong mình tâm trạng khác nhau. Lương Thế Nhân không nghi ngờ gì hẳn là đang vô cùng hồi hộp. Dù sao cũng là lần đầu tiên dung hợp hồn linh, mọi thứ vẫn còn rất lạ lẫm. Bản thân võ hồn lôi ảnh quang minh kích của hắn mang trong mình song hệ thuộc tính quang minh cùng lôi điện. Mà hai loại hồn thú này trong tự nhiên cũng không tính là nhiều. Đặc biệt là lôi hệ hồn thú. Nhưng truyền linh tháp vốn truyền thừa lâu đời. Không có loại hồn thú nào họ chưa từng tổng hợp được gen cả. Trong đầu Lương Thế Nhân lúc này, là đang lựa chọn cho mình chủng loại hồn thú như thế nào? Ngươi nói xem A Thiên, nếu chọn quang minh hệ thì sau này đối mặt tà hồn sư sẽ rất có ích. Bất quá võ hồn của ta vẫn nghiêng một chút về lôi hệ hơn. Ai ra ta nhức đầu quá, Lương Thế Nhân vò đầu bứt tóc, Vân Chính Thiên thấy vậy chỉ khẽ cười. A Nhân, ngươi cứ để mọi thứ bình thường đi, đến lúc vào trong đó xem qua bảng danh sách một chút rồi hẵng quyết định. Ta cũng sẽ xem cùng ngươi, được Lương Thế Nhân không giấu được sự vui mừng trên mặt. Kỳ thực đối với hắn mà nói, Vân Chính Thiên hiện tại không khác gì ân nhân là mấy. Trong vô cùng cảm kích, sau này chỉ cần Vân Chính Thiên cần giúp đỡ, bể đao biển lửa hắn cũng nguyện theo tới cùng. 5 triệu kim hồn tệ cũng không phải số lượng ít ỏi à, bàn long môn vét hết cả kho may ra hơn được một chút. 5 triệu kim hồn tệ này cũng không phải Vân Chính Thiên để giành được mà là dùng quân công đổi lấy. Bởi vậy mới biết, quân công là bậc nào chân quý, gia nhập trung cực hồn sư quân đoàn quả là cái quyết định đúng đắn. Vân Chính Thiên mục tiêu hôm nay đi tới truyền linh tháp chỉ có một. Đó là xem thử hồn hoàn thứ hai thu được nhờ sự hiến tế của Phượng Hoàng Tứ Dực. Có thể thành công chuyển hóa thành hồn linh hay không? Phượng Hoàng Tứ Dực tinh thần cùng sinh mệnh lực cũng tương đối cường đại. Linh hồn của Phượng Hoàng lại vô cùng bất khuất, cho nên sau khi hiến tế, một tia nhỏ bé tàn hồn lưu lại bên trong hồn hoàn hẳn có thể hiểu được. Sau lần dung hợp ngoại phụ hồn cốt Phượng Hoàng Dực vừa rồi, Vân Chính Thiên tự mình cảm thụ qua, đệ nhị hồn hoàn của hắn bên trong quả thực chảy xuôi một tia Phượng Hoàng linh hồn. Mà tia linh hồn này đang không ngừng tự thân chữa trị. Dần dần mạnh lên, có một lần hắn dùng dịch cân kinh, vận chuyển hồn lực truyền vào hồn hoàn này, thì bất thình lình thanh âm phượng hót càng thêm tinh túy. Trong đó nghe rõ sự vui mừng hoan hỉ, Vân Chính Thiên từ khi phát hiện sự việc này không khỏi kinh hỉ. Điều này càng làm hắn thêm lòng tin sẽ đem hồn hoàn này cải biến thành một cái hồn linh. Như vậy sau này thăng lên tới hồn tông cấp bậc cũng không cần phụ ra hồn hoàn. Đây cũng chính là ưu thế của hồn linh so với hồn hoàn. Rất nhanh truyền linh tháp đã lọt vào tầm mắt, vẫn mang cho mình một vẻ ngoài bí ẩn, cổ lão, hắc tháp chiều cao vươn lên tận trời cao, hoàn toàn không thấy đâu là đỉnh, mang tới cho người khác cảm giác sâu không lường được. Truyền linh tháp này năm xưa vốn được xưng tụng là thánh địa của nhân loại. Đẩy cửa bước vào trong, Vân Chính Thiên không khỏi ngỡ ngàng, bên trong từng khối kiến trúc vô cùng tinh xảo, họa tiết hoa văn cổ xưa như có hơi thở làm tăng thêm sự cổ lão của thế lực này. Một tên trung niên truyền linh sư mặc một bộ hắc bào tiến tới chào hỏi. Hai vị đây mới tới lần đầu a, ta có thể giúp gì không? Vân Chính Thiên chắp tay nói, vị bằng hữu của ta đã tới bình cảnh 30 cấp. Muốn lựa chọn một cái ngàn năm hồn linh, mong ngài hướng dẫn, truyền linh sư tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Lương Thế Nhân một cái. Người này nhìn qua có vẻ chưa tới 15 tuổi, lại đột phá bình cảnh hồn tôn sớm như vậy, cũng có thể gọi là thiên tài a, bất quá tuổi còn nhỏ như vậy. Không biết bọn hắn sẽ lựa chọn hình thức hồn linh nào đây? Ngươi muốn trực tiếp mua hồn linh hay là tiến hành ngẫu nhiên lựa chọn? Truyền linh sư có phần e dè hỏi, ngẫu nhiên lựa chọn giá vô cùng rẻ, chỉ có 3 vạn kim hồn tệ mà thôi. bất quá ngươi sẽ không biết được hồn linh lấy ra có thuộc tính gì. Vạn nhất bốc chúng hàng nhái hồn linh, như vậy xem như không cốc. Vân Chính Thiên nghe vậy nhất thời tức giận, vừa nói vừa chỉ vào cái nhẫn chữ vật, ngươi nhìn bọn ta giống không có tiền lắm mà, trong đây là 5 triệu kim hồn tệ, còn không mau dẫn đường đi. Truyền linh sư thấy vậy cũng lập tức thay đổi thái độ. Thật ngại quá, mời hai vị vào trong a. Lương Thế Nhân hai mắt long lanh nhìn Vân Chính Thiên cảm kích. Bằng hữu của Vân Chính Thiên ta, không ai có thể xem thường. Truyền linh sư dẫn bọn hắn đi qua một cái hành lang dài. Trên tường có treo một số hình ảnh các loại hồn thú khác nhau. Bọn hắn đi ngang qua một bức họa đột nhiên dừng lại xem. Bức họa này vẽ trên một bầu trời u ám, hồn thú trong hình một màu đen tuyền, trên đầu đồng tử như hai viên ngọc đang tỏa ra kim quang. Nhìn sơ qua thể trạng có thể xác định được đây là long loại hồn thú. Bên dưới có một dòng chú thích kim nhãn hắc long, thật là mạnh mẽ chủng tộc hồn thú. Chỉ nhìn bức họa thôi mà cảm giác lạnh cả sống lưng. Vân Chính Thiên trong lòng thầm nghĩ. Kế tục đi tiếp, những bức họa trên tường ngày càng nhiều, đa số đều là các chủng loại hồn thú vô cùng cường đại. Trong đó nổi bật nhất có lẽ là kim nhãn hắc long, ám kim khủng trảo hùng, ám ma tà thần hổ, đều là các hồn thú nổi danh trên đại lục lúc trước. Mà kim nhãn hắc long có lẽ nổi hơn hết thảy, bởi vì đây là một chi long tộc được chính long thần ban cho danh xưng vương. Trực tiếp bên trong long tộc chuyên phụ trách bảo an trật tự. Hắn cũng chính hồn thú mạnh nhất đương thời. Kim nhãn hắc long vương. Đi hết dãy hành lang. Vân Chính Thiên hai người vào trong một căn phòng đóng kín. Giữa phòng chỉ có một đài điều khiển cùng một cái màn hình lập thể ở bên trên. Lúc này truyền linh sư quay sang hỏi Lương Thế Nhân. Võ hồn ngươi là thuộc tính nào? Lương Thế Nhân trầm ngâm một chút. Lên tiếng trả lời, là lôi hệ, phiền người cho ta xem qua một chút danh sách hồn thú mang thuộc tính này. Được rồi, truyền linh sư tiến lại đài điều khiển bấm bấm vài nút ngài xem. Trên màn hình hiển thị vô số thông tin các loại hồn thú lôi hệ. Từ hành vi lối sống cho tới hồn kỹ cũng được mô tả vô cùng chi tiết. Còn có một số loại liệt kê hẳn ra thiên phú kỹ năng hiếm có nữa. Lương Thế Nhân trong đầu vốn chưa có xác định được sẽ chọn hồn thú nào. Mà hiện tại dày đặc thông tin như thế xuất hiện khiến hắn không khỏi lúng túng. Hỗn loạn, lôi vân hổ, lôi bá lang, vô ảnh lôi giác long, cự lôi tượng, toàn là những cái tên lạ lẫm đối với Lương Thế Nhân. Cuối cùng hắn không nhịn được mà nhìn sang Vân Chính Thiên cầu cứu. Vân Chính Thiên từ đầu cũng tập trung quan sát. Hắn đưa tay lên chỉ vào một đầu hồn thú nằm ở trên cùng. Là lôi long, truyền linh sư thấp vậy nhất thời trợn mắt. Hắn lập tức nói với Vân Chính Thiên. Lôi long là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Lôi hệ thuộc tính so với các đầu hồn thú khác thì vô cùng thuần khiết. Theo ta nhớ thì số liệu ghi chép lại. Trăm năm nay không có lôi hệ hồn sư nào dám lựa chọn lôi long cả. Còn chưa nói tới lôi long tu vi thấp nhất cũng là 5.000 năm a. Xem ra vị bằng hữu này vẫn không đủ năng lực dung hợp với nó. Và lại giá trị hồn linh 5.000 năm đắt hơn rất nhiều. Vân Chính Thiên nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Đắt hơn là thế nào? Không phải hồn linh ngàn năm đều giá 5 triệu hả? Truyền linh sư lúc này thực sự muốn thổ huyết tại chỗ. Trên đời lại có tên tiểu tử ngây thơ đến mức này sao? Hắn lấy lại bình tĩnh từ từ nói. 5 triệu kim hồn tệ là giá thấp nhất cho hồn linh đạt tối đa là 2.000 năm. Cứ mỗi 1.000 năm tu vi thì cộng thêm 2 triệu đi. Như vậy 5.000 năm hồn linh chính là 11 triệu kim hồn tệ. Người có đủ tiền, 11 triệu kim hồn tệ, ngay cả Vân Chính Thiên nghe thấy cũng không khỏi giật mình. Số tiền này không phải hắn không có đủ, nhưng vẫn phải bảo lưu một số tiền để tiến hành chuyển hóa hồn linh. Xem ra vẫn phải lựa chọn một đầu hồn thú tu vi không quá 2.000 năm a. Phiên ngươi cho ta xem một số hồn thú quang minh hệ. Vân Chính Thiên tiếp lời. Được, sau đó một loạt hình ảnh cùng thông tin hồn thú quang minh hệ xuất hiện trên màn hình. nhưng ngoài dự đoán của Vân Chính Thiên, hồn thú quang minh hệ số lượng so với lôi hệ muốn ít hơn gần một nữa. Nhận thấy vẻ mặt khó hiểu của hai người, truyền linh sư tốt bụng nói, gần đây tà hồn lực xâm lấn quá nhanh khiến cho chúng ta không thể thành công chế tạo hồn linh quang minh hệ nữa. Cho nên số lượng hiện tại cực kỳ thưa thớt, bất quá cho dù là hồn linh nào đi chăng nữa, quang minh lực lượng đối với tà hồn thú vẫn có ảnh hưởng ít nhiều. Người cân nhắc lựa chọn, lại là tà hồn lực, Vân Chính Thiên dạo này cực kỳ ghét thứ gì có dính tới chữ tà. Liếc mắt nhìn lên bảng xếp hạng, ở vị trí đầu chính là quang minh thánh long, xem ra ở bất kỳ thuộc tính nào, long loại võ hồn luôn chiếm cứ thượng phong a, bất quá quang minh thánh long tu vi tối thiểu cũng 5.000 năm. Hoàn toàn không thích hợp cho lương thế nhân và cũng không hợp túi tiền của Vân Chính Thiên. Lại nhìn một lượt phía dưới, nào là quang minh thần hổ, quang minh phượng hoàng đều có tu vi không dưới 4.000 năm. Xem ra lần này chỉ có thể lựa chọn một cái phổ thông hồn linh cho lương thế nhân mà thôi. Màn hình thông tin vẫn cứ chạy, đột nhiên Vân Chính Thiên ngưng tụ quan sát, ngay sau đó hắn không khỏi thất kinh kêu lên, loại này hồn thú lại nằm trong quang minh bảng, các ngươi có lộn không? Lương thế nhân cùng truyền linh sư không khỏi tò mò nhìn xem. Hồn thú mà Vân Chính Thiên đang nói tới, lại chính là Phượng Hoàng Tứ Dực. Cách chương.